Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2891, chương 2889, ta nhất định muốn mang đi hắn đâu. Lần này Lục Ly rất thuận lợi, hắn bay lượn ra ngoài mấy vạn dặm về sau, lập tức hư không hỏa trận, sau đó vọt vào trong cửa nhỏ, các loại, chờ, cái kia ma tôn đuổi tới thời điểm. Kim sắc cửa nhỏ đã biến mất, Lục Ly thành công trốn. Trốn về sau, Lục Ly liền không có dừng lại, liên tục phi độ hư không mấy chục lần. Thẳng đến thân thể cực kỳ suy yếu về sau, hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương. Sau đó đem Lục Linh phóng xuất hộ pháp. Hắn ngủ thật say, trọn vẹn ngủ hơn một ngày. Lục Ly tỉnh lại mang theo Lục Linh tiếp tục phi độ hư không. Lần này hắn một hơi về tới nhân tộc chiếm lĩnh khu vực. Xác định phụ cận đều là nhân tộc về sau, hắn như chút được gánh nặng. Hắn mang theo Lục Linh cùng Bành Hồ Lão Ma tìm được một thành trì. Tìm tới Kỳ Gia trinh sát hỏi thăm tình huống. Hỏi một chút về sau hắn cùng Lục Linh thay đổi cả sắc mặt. Bởi vì Nghịch Long Cốc đã bị công hãm, Nghịch Long tộc cường giả chết đi hơn phân nửa. Nghịch Long Tường cũng trọng thương hôn mê, bị một cái trưởng lão cứu, giờ phút này sinh tử chưa biết, lần này nhân tộc cường giả cũng đã chết rất nhiều. Nhai đế cùng dư đế mang theo đại quân triệt thoái phía sau trăm vạn dặm, mới vừa tiến vào một cái bên trong tòa thành lớn, chuẩn bị tại bên trong tòa thành lớn trú đóng ở. Không tốt, Nghịch Long Tường có thể muốn xảy ra chuyện. Lục Ly trong mắt đều là vẻ lo lắng. Hắn càng phát hoài nghi nhai đế cùng dư đế là ma uyên nội ứng. Luôn cảm giác bọn hắn tụ tập được nhân tộc cường giả. Cho ma uyên bên kia một gốc dạ thu hoạch. Nghịch Long Tường trọng thương hôn mê. Đi theo tòa thành trì kia. Nhai đế cùng dư đế vạn nhất là nội ứng. Kia rất có thể trong bóng tối ra tay. Dù sao ngoại giới cũng không ai biết Nghịch Long Tường sinh tử. Nhai đế có thể nói Nghịch Long Tường thương thế quá nặng không chịu nổi. Lục Ly, ta muốn đi Phi Vân Thành. Lục Linh trầm ngâm một lát. Nàng một mặt kiên định nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi ở ngoài thành tiếp ứng ta. Ta đem tộc vương mang ra về sau. Ngươi lập tức mang bọn ta rời đi. Rất rõ ràng Lục Linh cũng rất hoài nghi nhai đế bọn hắn. Lục Linh trí tuệ thế nhưng là phi thường biến thái. Lục Ly đều có thể hoài nghi. Nàng khẳng định cũng đã sớm hoài nghi. Đi thôi. Lục Ly phất phất tay nói. Ta và ngươi cùng đi. Đưa ngươi ra tộc vương mang ra. Ta dù sao cũng là dũng nghị tướng quân. Thành nội còn có đế cấp. Không ai dám đụng đến ta. Lục Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, bằng vào địa vị của nàng cùng chiến lực, có thể mang không đi Nghịch Long Tường, đến lúc đó không công chịu chết. Để Lục Ly kinh nghi chính là, thiên tội chân nhân vì cái gì đến bây giờ còn không có xuất thủ, chẳng lẽ bọn hắn không có truyền tống tới, mà là một đường bay tới, còn không có đến Phi Hỏa Đại Lục sao? Ba người một đường truyền tống đi qua. Nơi này cự ly Phi Vân Thành cũng không xa, chỉ là rất nhiều truyền tống trận đều phế bỏ, một chút phong ấn căn bản không truyền tống. Đằng sau Lục Ly dứt khoát trực tiếp phi độ hư không đi qua. Liên tục 4-5 lần tựu đến Phi Vân Thành phụ cận. Lục Ly lấy ra một chiếc chiến thuyền, mang theo hai người nghênh ngang hướng Phi Vân Thành bay đi. Hắn lấy xuống mặt nạ. Còn đổi lại một bộ thịnh trang, cường giả liền muốn có cường giả khí độ, dạng này mới sẽ không để cho người ta thấy rõ. Còn không có tới gần thành trì, liền có thể nhìn thấy ngoài thành đồn trú đại lượng quân đội. Lít nhà lít nhít một chút không nhìn thấy cuối cùng, những quân sĩ kia đều hai mắt vô thần, rất nhiều người tập hợp một chỗ hữu khí vô lực, ủ rũ cúi đầu. Nhìn sĩ khí phi thường đê mê, Lục Ly chiến thuyền bay tới, vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. vô số thần niệm quét tới dò xét đến là Lục Ly cùng Lục Linh về sau. Rất nhiều trên mặt người lộ ra phấn chấn chi sắc. Lục Ly ba người không biết các nàng tại địch nhân hậu phương đánh giết đại lượng Ma Uyên quân sĩ sự tình bị trinh sát dò xét đến đã sớm truyền khắp toàn bộ Tam Trọng Thiên. Lục Ly lúc đầu uy vọng cũng rất cao, lần này hắn cùng Tiêu Dao đại đế xâm nhập địch hậu đồ sát đại lượng Ma Uyên quân sĩ, đã bị người ca tụng là Tiêu Dao đại đế đệ nhị. Vô số người đứng dậy cùng cung kính kính hướng Lục Ly chào quân lễ. Rất nhiều nhân vọng lấy Lục Ly cùng Lục Linh, cũng cảm giác giống như là thần tiên quyến lữ. Lục Ly trẻ tuổi như vậy, lại có mạnh như vậy tu vi, đồng thời là Tam Trọng Thiên làm nhiều chuyện như vậy, đã bị vô số người trẻ tuổi phụng làm thần tượng. Dũng nghị tướng quân uy vũ, dũng nghị tướng quân uy vũ. Không biết là ai kêu một tiếng, tiếp lấy vô số quân sĩ đi theo quát to lên. Càng là loạn thế, càng là tuyệt cảnh, mọi người càng là chờ mong anh hùng. Lục Ly mặc dù thực lực còn không có đạt tới luân hồi đại đế tình trạng, nhưng cũng là nhân tộc từ từ bay lên một ngôi sao mới. Kể bên này chú đóng không sai biệt lắm ngàn vạn quân sĩ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đại hống, thanh âm chấn thiên động địa, cảm giác giống như là lôi giống núi lở, phi thường chấn động lòng người. Lục Ly vốn không muốn ra ngoài, nhưng này nhiều người đối với hắn hành lễ, nhiều người như vậy gọi hàng, hắn không thể không bay ra ngoài, hướng xuống mặt phất phất tay. Hắn nghĩ nghĩ dùng thần lực dao động, trầm hống một tiếng, mọi người vất vả, mời mọi người không muốn từ bỏ, chúng ta cuối cùng sẽ thắng. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, vô số người lần nữa giống to, mặt mũi tràn đầy kích động, bọn hắn dạng này hô có lẽ là vì đáp lại Lục Ly, có lẽ cũng là vì cho mình một cái an ủi cùng hy vọng. Lục Ly bay trở về, khống chế chiến trường đã tới thành trì trên không, hắn thần niệm quét tới, khóa chặt một cái tòa thành. Cái kia tòa thành bên trong có hơn 20 cỗ khí tức cường đại. Nhai đế, dư đế, dương đế bọn người hẳn là đều tại kia. Vừa rồi nhiều người như vậy tiếng giống, để Lục Ly lực lượng tăng nhiều. Chí ít loại tình huống này, không ai dám động đến hắn. Hắn cũng có thể đem nghịch long tường nhẹ nhõm mang đi. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Linh, cái sau nhắm mắt lại. Sau một lát một mặt mừng rỡ nói ra, tộc vương còn sống, chính ở đằng kia. Lục Linh chỉ vào tòa thành là nhai đế bọn người phía sau tòa thành. Lục Ly nội tâm nắm chắc, mang theo hai người bay xuống, rơi vào tòa thành bên ngoài. Một cái chuẩn đế tại cửa ra vào đã sớm chờ. Hắn khom người cùng Lục Ly hành lễ nói, gặp qua dũng nghị tướng quân, nhai đế cho mời. Lục Ly đi vào, Lục Linh bọn người lại chỉ có thể ở bên ngoài chờ với. Bành Hồ lão ma có chút lo lắng, nhiều như vậy đế cấp tùy ý một cái đều có thể bóp chết hắn a. Năm đó hắn chu diệt một tòa thành, nếu có người muốn thu được về tính sổ lời nói, hắn tựu hữu tử vô sinh. Lục Ly tiến vào liếc nhìn một phen, rất nhiều đế cấp đều rất quen thuộc. Nhai đế, dư đế đều tại, dương đế cũng tại. Nhai đế cười tươi như hoa, không đợi Lục Ly hành lễ, chủ động đứng người lên cười nói, nhìn xem ai tới, ha ha ha, chúng ta tiểu anh hùng tới. Lục Ly, có sự gia nhập của ngươi, chúng ta Bắc Bộ chiến khu thực lực lực lượng tăng nhiều a. Lục Ly vừa tiến đến tựu thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, nhưng không có phát hiện nhai đế cùng dư đế chỗ khác biệt. Hai người cảm giác tựa như là một cái thuần chính nhân loại, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lục Ly nghĩ nghĩ, chắp tay cùng chư vị đại đế hành lễ, sau đó nói ra, có thể muốn để chư vị thất vọng, lần này ta không phải đến Bắc Bộ chiến khu hiệu lực, thực lực của ta thấp, cũng không ra được cái gì lực. lần này tới ta là muốn giúp tỷ tỷ dẫn bọn hắn tộc Vương Tường Đế Hôi trở lại Thần Khải Thành tu dưỡng, chờ thực lực của ta tăng lên một chút, lại đến đi theo chư vị đại nhân, cùng một chỗ chống lại Ma Uyên đại quân. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề, nơi này nhiều như vậy đế cấp, hắn quang minh chính đại nói ra, Lục Linh lại là nghịch long tường hậu đại, dạng này về tình về lý đều không ai dám nói xấu. Nhai đế cùng dư đế dương đế bọn người liếc nhau, nhai đế rất nhanh lắc đầu nói, không được, nghịch long tường thương thế quá nặng đi, các ngươi đem hắn mang đi sẽ chỉ hại hắn. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không chết, vậy liền không ai có thể tổn thương hắn. Lục Ly trong lòng cười lạnh, nơi này Ma Uyên đại quân lúc nào cũng có thể giết tới. Nhai đế đây là hận không thể nghịch long tường chết sớm một chút a. Hắn một mặt kiên định nói ra, giống như ta nhất định muốn mang đi tường đế đâu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.